Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 283, điên cuồng, góc truyện audio.com, tỷ lệ nhìn đến dì Tĩnh xám xịt mà rời đi, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ tuyệt vọng chi tình. Tỷ lệ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, dì Tĩnh đều ngăn cản không được Lâu Vũ, kỳ ra lần này là muốn chạy trời không khỏi nắng. Lâu Vũ đôi mắt sắc bén mà lạnh băng mà đảo qua quan chiến mọi người, chung quanh thập cấp cao thủ tuy rằng không nhiều lắm lại cũng không ít, chỉ là có gì Tĩnh vết xe đổ, ở không có nhân vi kỳ ra xuất đầu. Lâu Vũ lạnh lùng cười cười, ở mọi người chú mục tiếp theo quyền cắn nát kỳ lệ biển sao. Kỳ lệ trung tâm một trận tuyệt vọng, biển sao bị hao tổn, đại biểu hắn từ đây trở thành một cái con kiến đều không bằng người thường, bò càng cao người quăng ngã càng đau, thật lớn chênh lệch làm kỳ lệ trong lòng một trận kích động. Kỳ lệ hung hăng mà học ra một búng máu, trên mặt một trận vặn vẹo. Kỳ lệ nhìn Lâu Vũ, trong mắt hiện lên một tia ác độc, kỳ ra người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sống không được đã bao lâu. Lâu Vũ nghiêng đầu cười cười, thong dong nói, yên tâm đi, các ngươi phong quốc kỳ ra, lập tức liền phải trở thành lịch sử, một cái đều trốn bất quá. Kỳ lệ nhìn Lâu Vũ trên mặt càn rỡ tươi cười, trong lòng một trận kích động, đáng chết, gia hỏa này, cư nhiên đánh muốn đem kỳ ra một lưới bắt hết chủ ý. Người đang nằm mơ đâu sao? Kỳ lệ cười lạnh nói. Lâu Vũ không để bụng nói. Sẽ có như vậy một ngày, chỉ là đáng tiếc ngươi này đem lão xương cốt, sợ là nhìn không tới. Ngươi, kỳ lệ đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Lâu Vũ, như là muốn nhào qua đi, đem Lâu Vũ xé thành mảnh nhỏ. Lâu Vũ đôi mắt nhàn nhạt mà ở đây trung đảo qua, rồi sau đó có chút nghi hoặc nói. Lão bất tử, nghe nói, các ngươi kỳ ra tới không ngừng như vậy điểm người a. Còn có người chạy đi đâu? Kỳ lệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng kinh nhảy, Lâu Vũ là thật sự tính toán đổi tận giết tuyệt. Kỳ lệ âm trầm mà nhìn Lâu Vũ, lạnh lùng thốt. Chỉ có trong phòng như vậy nhiều, đều làm ngươi cấp phế đi. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, không cho là đúng nói. Chỉ có trong phòng như vậy nhiều sao? Không đến mức đi, các ngươi kỳ ra ra đại nghiệp đại, chỉ tới như vậy điểm người, có phải hay không quá khó coi? Kỳ lệ nhìn Lâu Vũ trên mặt tươi cười, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm hàn ý. Lâu Vũ đôi mắt ở trong đám người quét một vòng, không chút để ý hỏi. Chết lão nhân, người này đàn chung có các ngươi kỳ ra người sao? Kỳ lệ đôi mắt biến đổi áp xuống trong lòng sợ hãi, nói. Đương nhiên không có, Lâu Vũ châm chọc mà cười cười, biết nghe lời phải nói. Ta tưởng cũng là, nếu thực sự có các ngươi gia tộc người ở, nhìn đến ngươi vị này gia tộc trưởng bối chịu nhục đã sớm hẳn là hiện thân đi. Kỳ lệ sắc mặt biến đổi, trong lòng nổi lên một cổ nói không nên lời cảm giác. Lâu Vũ một chân đạp ở kỳ lệ ngực hung hăng mà dẫm đi xuống. Kỳ lệ nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, Lâu Vũ đôi mắt lạnh lùng mà đảo qua người chung quanh, khóe miệng châm chọc trọn lên. Lâu Vũ cười như không cười mà nhìn bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân kỳ lệ, nghiêng đầu, nói. Đều đến nước này, còn không hiện thân, hẳn là đã không có, vẫn là các ngươi gia tộc người, đều nhận không ra người thích đương rùa đen rút đầu a. Kỳ lệ trừng mắt Lâu Vũ, trong lòng nhịn không được có chút phức tạp, Lâu Vũ không biết, kỳ lệ lại rất rõ ràng, chung quanh quan. Góc truyện audio.com, chiến người chung có kỳ ra người, còn không ngừng một cái. Kỳ lệ một mặt cảm thấy gia tộc đệ tử, lúc này chạy ra là tự tìm tử lộ, thật sự không đáng giá, một phương diện lại cảm thấy gia tộc mấy cái đệ tử, mắt thấy hắn chịu nhục lại thờ ơ, thật sự là lương bạc. Kỳ Thông Chánh ở đám người bên trong, nghe được Lâu Vũ nói, liền tức khắc đỏ lên. Kỳ Thông tràn đầy rối rắm mà đứng ở tại chỗ tưởng xông lên đi cùng Lâu Vũ bác mệnh rồi lại không dám. Kỳ Linh càng sợ hoàng thất thố, mặt đẹp tuyết trắng, đầu thấp thấp thấp, sợ người khác nhận ra nàng là kỳ gia người. Tam hoàng tử, nàng là kỳ gia, nàng là kỳ gia. Trong đám người, một cái thanh y thiếu niên chỉ vào Kỳ Linh càng lớn thanh kêu gọi nói. Kỳ Linh càng sắc mặt biến đổi, cái kia thanh y thiếu niên nàng mơ hồ có chút ấn tượng. Phía trước có cái nữ nhân chắn nàng lộ, kinh ngạc nàng miêu, bị nàng cấp một roi trừ đã chết. Nữ nhân kia đã chết lúc sau, một thiếu niên phát ra tới ôm kia nữ nhân khóc tê tâm liệt phế. Kỳ Linh càng mặt chợt tình chợt bạch, cái này đáng chết dế nhũi cư nhiên lúc này lao tới. Lâu Vũ còn chưa tính tên hỗn đản này là thứ gì cư nhiên cũng dám đứng ra chỉ trứng nàng. Đứng ở Kỳ Linh càng người bên cạnh nhanh chóng thối lui một ít. Kỳ Linh càng lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt, thiếu niên nhìn Kỳ Linh càng, trong mắt hiện lên nồng đậm cừu hận chi sắc. Kỳ Linh càng bị mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm, quẫn bách mà không chỗ dung thân. Lâu Vũ nhìn Kỳ Linh càng, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần chán ghét chi sắc. Kỳ Linh càng cắn môi, có chút tiến thoái lưỡng nan. Lâu Vũ tay duỗi ra, Kỳ Linh càng bị Lâu Vũ cách không hút tới rồi trong tay. Lâu Vũ một chút đều không thương Hương Tiếc Ngọc bóp lấy Kỳ Linh Càng cổ, run lên, theo Lâu Vũ run rẩy, Kỳ Linh Càng toàn thân xương cốt đều bị run tản ra. Lâu Vũ hung hăng mà đem Kỳ Linh Càng ném tới rồi trên mặt đất, Kỳ Linh Càng nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lâu Vũ nhìn Kỳ Linh Càng, cười như không cười mà xoay người đối với Kỳ Lệ, nói. Chết lão nhân, nha đầu này là các ngươi Kỳ gia sao? Kỳ Lệ cắn răng, không nói một lời. Lâu Vũ nhìn Kỳ Linh Càng, tràn đầy khinh thường nói. Nhà đầu này lớn lên như vậy xấu, vừa thấy chính là các ngươi Kỳ gia loại. Kỳ Linh Càng còn chưa từ kịch liệt đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Lâu Vũ mắng nàng xấu, thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu. Trong đám người Kỳ Thông nhìn Kỳ Linh Càng, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận sợ hãi chi tình, Kỳ Thông thật cẩn thận đem chính mình giấu ở trong đám người, sợ Lâu Vũ đem hắn cũng bắt được ra tới. Lâu Vũ lần thứ hai quét một chút chung quanh mọi người, tuy rằng có mấy cái hoài nghi đối tượng nhưng là không có lập tức xuống tay. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hỏi, Lâu Vũ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâu Vũ nhướng mày, đương nhiên nói, đem bọn họ treo lên, treo ở trên tường, ông nội của ta chịu khổ ta muốn toàn bộ còn cho bọn hắn. Kỳ Linh Càng nghe đến Lâu Vũ nói, chỉ cảm thấy một trận trời đất u ám, Kỳ Linh Càng âm thầm cảm thấy, bị treo lên, làm người vây xem, nhận hết vũ nhục còn không bằng đã chết hảo, nhưng mà thật muốn nàng tự sát Kỳ Linh Càng rồi lại không dám. Lâu Vũ vung tay lên, Kỳ Linh Càng biển sao cũng bị một lóng tay vạch trần. Một cái màu bạc xiềng xích ngay sau đó quấn lên Kỳ Linh Càng tay, Kỳ Linh Càng bị cái thứ nhất treo ở. Góc truyện audio.com, thành lâu phía trên, Kỳ Linh Càng xem không thượng Vinh Quốc người, đi vào Vinh Quốc phóng hỏa giết người là thường có sự, giờ phút này nhìn đến nàng ăn mệt, chung quanh quan chiến Vinh Quốc người đều là vẻ mặt hưng phấn. Phi, lúc trước chỉ chứng Kỳ Linh Càng thiếu niên, một ngụm nước bọt phun ở Kỳ Linh Càng trên mặt, Kỳ Linh Càng từ nhỏ đến lớn không chịu quá như vậy ủy khuất, lập tức nước mắt chảy xuống. Thiếu niên tràn đầy cừu hận mà nhìn Kỳ Linh Càng, trong lòng phẫn nộ căn bản vô pháp ức chế, hắn cùng tỷ tỷ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ vì chiếu cố hắn, làm hắn thành tài, một nắng hai sương công tác, luyến tiếc ăn, luyến tiếc xuyên, thiếu niên từ nhỏ hạ quyết tâm muốn báo đáp tỷ tỷ, làm tỷ tỷ quá ngày lành, lại không nghĩ không đợi hắn báo đáp tỷ tỷ khiến cho cái này tiện nữ nhân cấp trừu đã chết, nguyên nhân gây ra bất quá là tỷ tỷ không cẩn thận kinh ngạc này tiện nữ nhân miêu. Kỳ Linh Càng trong khoảng thời gian này, đắc tội người không ít, lại thiếu niên kéo hạ không ít người, đối với Kỳ Linh Càng lại đánh lại tạp. Lâu Vũ đem ánh mắt đầu chú ở Kỳ Lệ trên người, có chút kinh ngạc phát hiện Kỳ Lệ cư nhiên đã tự sát. Đã chết cư nhiên liền như vậy đã chết. Lâu Vũ nghiêng đầu, lẩm bẩm. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Đã chết liền thôi bỏ đi. Lâu Vũ hãy còn không giải hận đá Kỳ Lệ một chân, rồi sau đó đem trong phòng vài người mang ra tới, một đám điếu lên. Phòng quốc mặt khác gia tộc người, nhìn bị treo lên Kỳ Thừa đám người, có sự không liên quan đã cao cao treo lên, có vui sướng khi người gặp họa âm thầm vui sướng, có thỏ tử hồ bi. Lâu Vũ nghiêng đầu, nhìn Kỳ Thừa đám người, như suy tư gì mà đối với Mạc Phi nói. Cũng không biết này băng gia hỏa nhân duyên thế nào, có thể hay không có người tới cấp bọn họ nhặt xác. Mạc Phi híp mắt không biết có phải hay không bởi vì Kỳ gia phía trước ở Vinh Quốc thái độ quá ương ngạnh, không ít người, đều hướng tới mấy người nhổ nước miếng, ném rác rưởi không bao lâu, liền có một người chịu không nổi như vậy tra tấn, trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Mạc Phi nhún vai, nói, xem hiện tại bộ dáng, này băng gia hỏa nhân duyên, hẳn là chẳng ra gì đi. Lâu Vũ nâng lên đôi mắt nhìn về phía Nạp Lan gia phương hướng âm u nói, Kỳ gia người giải quyết cá lọt lưới có thể chậm rãi chảo, kế tiếp là Nạp Lan gia. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ trong mắt mà hận ý, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Mạc Phi đi đến Lâu Vũ bên người, Mạc không lên tiếng dắt Lâu Vũ mà tay. Lâu Vũ sửng sốt một chút cúi đầu đối với Mạc Phi ấm áp cười cười. Cách chương.